Tiểu thuyết Hoa Sen Xanh, tác giả Trương Xuân Di, người diễn đọc Thư Ngạn Vũ. Chuyện được phát hành trên trang web 2vclock.com. Chương 21. Anh em sum họp. Sự học là con đường gian nan bất tận, kẻ an phận chẳng thể thành bậc học giả. Say sưa với niềm hoang lạc trước mắt sẽ không có được hạnh phúc bền lâu. Cách ngôn Sakya. Năm 1260, tức năm Thìn, Dương Thiết theo lịch Tạng canh Thìn, tức năm đầu tiên niên hiệu Cảnh Định nhà Nam Tống, năm đầu tiên niên hiệu Trung Thống, hốt tất liệt Mông Cổ. Bác Tư Ba, 26 tuổi. Kháp Na, 22 tuổi. Lương Châu cách Yên Kinh hơn 3.000 dặm, ngồi xe ngựa phải 2 tháng mới tới nơi. Suốt 2 tháng trời, tôi chuyện trò, giết thời gian với Kháp Na trên xe ngựa. Và lúc này, vẫn còn khoảng 3 ngày nữa, chúng tôi mới tới Yên Kinh. Cậu không biết hiện giờ ở Yên Kinh, quyền lực của Lâu Cát lớn đến mức nào đâu. Hốt Tất Liệt ban cho cậu ấy phủ quốc sư, rộng gấp 10 lần phủ đệ của các hộ dân thường. Cậu ấy mới 26 tuổi, nhưng các tân nhân đáng tuổi cha, chú cũng lũ lượt kéo đến Yên Kinh bái cậu ấy làm sư phụ. Phủ quốc sư ngày nào cũng tấp nập, huyên náo. Tôi cứ băn khoăn, sao đột nhiên cậu ấy lại có nhiều bạn bè ở Yên Kinh đến thế? Tôi chu mỏ bày tỏ nỗi bức xúc. Kể từ khi được phong làm quốc sư, bác Tư Ba bận rộn tối tăm mặt mũi, ngày nào cũng mệt rã rời vì phải tiếp đón đám người thấy người sang bắt quàng làm họ, không có nhiều thời gian trò chuyện với tôi. Điều đó khiến tôi không vui chút nào. Kháp Na tươi cười phấn chấn, gương mặt sáng bừng, thư thái khác lạ. Đại ca được đại hãn nể trọng, bọn họ sum lại lấy lòng huynh ấy cũng dễ hiểu mà. Nhưng em yên tâm, quyền lực và của cải chưa bao giờ là điều huynh ấy mong muốn. Huynh ấy sẽ không bị lung lạc. Không chỉ đám người xa lạ đó, hai anh trai của cậu cũng từ Sakya đến nương náu trong phủ quốc sư đấy. Tôi giơ ngón chân lên nhẩm tính. Mùa hè năm ngoái, anh hai Rinchen, Gyasen và anh ba Zhe Benna của cậu đã khởi hành từ Sakya. Theo thư họ gửi cho Lâu Cát thì có thể họ sẽ đến Yên Kinh cùng thời gian với cậu. Lâu Cát muốn cậu về Yên Kinh là để gặp lại họ, anh em sum họp. Bác Tư Ba có tất cả 8 anh chị em, cậu ấy là con cả. Cậu hai Rinchen Gyasen là con dì hai, cậu ba Zhe Benna là con dì năm, Ba người sinh cùng năm, khác tháng. Dì Tư chỉ sinh được ba cô con gái, không có con trai. Một năm trước khi Khắp Na chào đời, dì Năm đã sinh thêm một cô con gái nữa. Sau khi Khắp Na ra đời, cha cậu bị dì Hai hạ độc rồi qua đời. Dì Hai bị thả trôi sông vì buộc tội sát hại chồng. Lên 4 tuổi, Rinchen Ki-a-sen được giao cho dì bà nuôi dưỡng. Năm 12 tuổi, xuống tóc đi tu, hiện là cao tăng chủ trì Phật Pháp của giáo phái Sakya. Các bậc đại đức của Sakya gửi thư cho bác Tư Ba đều nhận xét rằng những năm qua Rinchen Gyatso đã trưởng thành và chín chắn trong mọi sự. Đại sư Hakya Yanbo hiện giữ chức bản khâm của giáo phái, dành nhiều lời khen ngợi và quả quyết cậu ấy là một nhân tài với đầy đủ các tố chất để đảm nhiệm trọng trách lớn. So với cậu ba Yethe thì cậu hai Rinchen thân thiết với bác Tư Ba hơn. Những năm gần đây, thư từ qua lại giữa hai người ngày càng nhiều. Tuy không nhớ rõ hình dáng của người em này, nhưng bác Tư Ba càng ngày càng có tình cảm với cậu ấy. Cậu ba Yethe không xuất gia mà trở thành trợ thủ đắc lực của viên tổng quản chồng Nari trong việc cai quản các điền trang lớn của giáo phái Sakya. Nghe nói cậu ta cũng rất tài ba, giỏi cưỡi ngựa, bắn cung, tinh thông thơ phú, có thể đọc thuộc bộ sử thi đức vua Gensha. Ở nơi mà 99% dân số mù chữ, thì trình độ học vấn như của cậu ba Yethe là rất đáng nể. Tuy không xuất gia, nhưng vì sinh ra trong bối cảnh đặc biệt với sự gắn kết khăng khít giữa giáo phái và dòng họ, nên những kiến thức về Phật giáo Hiển Tông, Mật Tông và giáo phái Sakya được truyền bá rộng rãi. Yethe đều thông tỏ, cậu được người dân xứ Sakya ca ngợi là Phật sống. Anh em sum họp ư? Khắp Na cười buông, cậu đưa lưng vào tấm đệm lông cừu mềm mại, vẻ mặt âu sầu. Ta vừa chào đời đã không còn cha, lên 4 tuổi thì mất mẹ, 6 tuổi rời quê hương, 13 tuổi bác ruột qua đời. Những người thân thiết nhất của ta giờ đây chỉ còn là anh trai và em. Trong trí nhớ của ta, Sakya chỉ là những hồi ức hết sức mơ hồ. Thực lòng mà nói, ta không còn nhớ bất cứ điều gì về người anh thứ hai, thứ ba và 4 người chị gái đã lấy chồng, hiện đang sống ở Sakya. Nếu như gần đây không thường xuyên thư từ qua lại với họ, có lẽ ta sẽ chẳng thể nhớ nổi tên của họ nữa. Trước đây, tôi từng nghe bác Tư Ba kể về gia đình phức tạp của cậu, về phương thức kế thừa đặc biệt của giáo phái Sakya, về việc cha cậu đã sắp xếp để những người vợ lẽ sống ở những nơi khác nhau, tránh mâu thuẫn, xung đột. Anh chị em cậu mỗi năm chỉ được gặp nhau một lần, nên tình thân không khăng khít như những gia đình khác. Bác Tư Ba và Khắp Na lại xa quê từ nhỏ. Nếu bác Tư Ba không trở thành người quyền quý, có lẽ những người anh em kia sẽ chẳng tốn công sức lặn lội đường xá xa xôi đến nương nhờ làm gì. Chúng tôi đang trò chuyện thì nghe thấy tiếng vó ngựa áp sát xe ngựa. Ai đó chào hỏi người hầu cận của Khắp Na bằng tiếng Tạng. Anh bạn cho hỏi, ta thấy các vị ăn mặc rất giống người Tạng, có phải cũng là người Tạng không? Kunga Janbo trả lời. Dạ đúng, đây là xe ngựa của phò mã Kháp Na Đa Cát, anh em quốc sư Bác Tư Ba. Các vị đến từ đất Tạng phải không? Giọng nói của người kia bỗng trở nên hào sảng, hân hoan lạ thường. Ha ha, thật đúng là người nhà ra ngõ tưởng người dưng, chẳng ngờ lại gặp nhau ở đây thế này. Kháp Na băng khoăn, vén rèm cửa ngó ra ngoài, thấy một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, vừa cười lớn vừa thúc ngựa tiến lên. Anh ta đội mũ lông cừu, mặc áo khoác lông cừu dệt thủ công, nước da sạm đen, thô ráp, gò má cao với hai đốm tròn đỏ nổi bật. Vốn là nét đặc trưng của cư dân vùng núi tuyết, lông mày rậm, nếp nhăn chồng chéo nơi đuôi mắt, tuổi chừng 30. Người đàn ông cưỡi ngựa, cất giọng gọi vang. Kháp Na! Kháp Na vô cùng ngỡ ngàng. Huynh là... Người đàn ông bật cười lớn hơn. 5-6 tuổi, đệ đã xa quê, chả trách không nhớ ta. Ta là anh ba vét hè của đệ đây. Không chờ Kháp Na đáp lời, người đó khúc ngựa, chạy quay lại, thông báo với đoàn xe phía sau. Anh hai ơi, đoán xem chúng ta gặp ai nào, mau xuống ngựa đón em út. Hai đoàn xe ngựa cùng ngừng lại. Tôi nhìn thấy người anh thứ hai của Kháp Na, Rin Chen, khoác áo màu đỏ sẫm của Tăng Ni. Trông cậu ấy thấp bé hơn những người anh em của mình rất nhiều và có vẻ yếu ớt. Có lẽ bởi cậu ấy xuất gia đã nhiều năm, gương mặt cậu ấy hiền tư, thái độ hòa nhã kiệm lời. Cũng giống như Dết The, cơ má cậu ấy hằn lên đốm cháy nắng sẫm đỏ, nước da đen sạm thô ráp. Hai người đó hơn Kháp Na 4 tuổi, nhưng nhìn họ, ai cũng cho rằng họ hơn Kháp Na chục tuổi. Dết The kéo Kháp Na tới cổ xe ngựa phía sau. Một người đàn ông trung niên bụng phệ, chừng hơn 40 tuổi bước xuống. Theo sau ông ta là một cô gái trẻ. Cô gái đội mũ lông cừu ngũ sắc, tóc tết thành nhiều lọn nhỏ. Trên mũ khoét một khe hở để những sợi tua rua theo đó rủ xuống. Cô gái khoác áo khoác lông cừu mới tinh, màu đỏ chói. Cổ đeo một chuỗi sen kẽ các hạt ngọc lam và hạt cườm đỏ cỡ lớn, chân sỏ giày cao, cổ đỏ đen. Tuy dung mạo không xuất chúng, nhưng cách ăn mặc mau me, sặc sỡ, khiến cô gái trở nên trẻ trung, hoạt bát, sinh động khác thường. Giới Thè nhiệt tình giới thiệu. Em Út à, đây là ngài Sire Nia, quan thiên hộ hầu của vùng Hát Xe. Còn đây là cô Đan Khan, con gái ngài ấy. Biết bọn ta đến Yên Kinh, ngài ngỏ ý muốn đi cùng để được bái kiến đại hãn Hốt Tất Liệt. Nghe Dết He giới thiệu về thân phận của Kháp Na, biết rằng cậu ấy mới là người em cùng một mẹ đẻ của Bác Tư Ba, còn là phò mã Mông Cổ Sirenia, lập tức đổi thái độ, tỏ ra rất mực thân tình. Cô gái đứng sau lưng Sirenia chốc chốc lại liếc trộm Kháp Na, hai má đỏ ửng. Anh cũng là người Tạng. Kháp Na đặt một tay lên ngực, lịch sự cúi chào. Đúng vậy. Kháp Na niềm thích thú biểu lộ không giấu giếm. Anh rất đẹp trai, làn da trắng, gương mặt tuấn tú. Tôi chưa từng gặp ai điển trai như anh, nhưng mà người Tạng đâu thể trắng như anh được. Kháp Na hết sức ngỡ ngàng, làn mi dài cụp xuống, né tránh ánh mắt rực lửa của Đan Khan. Lên 6 tuổi, tôi đã rời đất Tạng, cư trú ở Lương Châu đã lâu, nơi không bị ánh mặt trời thiêu đốt như quê mình. Vì thế, nước da có trắng hơn, cũng người khác đôi chút. Đan Khan vỗ tay cười ha hả. Cũng phải, chả trách xe ngựa của anh cầu kỳ hơn của chúng tôi, trang phục cũng tinh xảo hơn. Anh lại ăn nói nho nhã, lịch duyệt, khác hẳn những người tạng khác. Sirenjia vắt chéo hai tay trước bụng, cười tít mắt với con gái. Đan Khan à, không được vô lễ. Cậu Khắp Na đây là người có thân phận cao quý, nhóc con không được ứng xử bất nhã với cậu ấy như thế. Rồi ông ta quay sang Khắp Na, cung kính cúi đầu. Xin phò mã thông cảm, ta chỉ có duy nhất đứa con gái này, nên nó được nuông chiều, thành ra ngỗ ngược như thế đó. Khắp Na vội đỡ ông ta, lễ phép thưa. Xin đại nhân chớ khách sáo, tiểu thư của ngài tính tình thẳng thắn, bộc trực, rất dễ thương. Được Khắp Na khen ngợi, cặp mắt Đan Khan phục sáng, nhan sắc không mấy nổi bật của cô càng bỗng trở nên rạng rỡ. Đừng gọi tôi là tiểu thư, cứ gọi là Đan Khan được rồi. Khắp Na miễn cưỡng cười đáp lễ. Tôi nắm mình trong xe ngựa, quan sát biểu cảm của mấy người ngoài kia, gương mặt hớn hở của Giết The ngày một chùng xuống, nụ cười tắt dần. Đan Khan càng thân mật với Khắp Na, cậu ta càng trầm lặng, rầu rĩ. Còn ba ngày nữa mới đến Yên Kinh, nên dĩ nhiên Khắp Na sẽ đồng hành cùng những người này trên chặng đường còn lại. Xuất phát chưa được bao lâu, Đan Khan kêu gào bị hỏng xe và đòi đi chung với Khắp Na. Nhưng cậu đã từ chối vì lẽ nam nữ thụ thụ bất tương thân. Buổi tối tá túc trong nhà trọ, lúc ăn cơm, Đan Khan dằn vặt đòi ngồi bên cạnh Khắp Na, bám riết lấy cậu, đòi đủ thứ trên đời dưới bể. Lúc đầu, vì giữ phép lịch sự, Khắp Na còn miễn cưỡng đáp lời, nhưng sau không chịu nổi, phải viện cớ đau đầu, xin phép về phòng nghỉ sớm. Ngày hôm sau, Đan Khan tấn công dữ dội hơn, cứ có cơ hội là đôi mắt cô ả lại dán chặt vào Khắp Na, ánh mắt như muốn nuốt chửng cậu ấy, lộ liễu đến mức không ai trong đoàn người không biết Đan Khan đang say Khắp Na như điếu đổ. Tối hôm đó, Khắp Na phải kiếm cớ để không ăn tối cùng mọi người. Núi đồi tịch lặng, trăng lạnh tỏa rạng. Tôi và Khắp Na ngồi nhẫn nha trên bãi cỏ đã héo úa. Cậu ấy nhọc nhằn gặm chiếc bánh bột mì thanh khoa thay cho buổi tối. Đan Khan, mê cậu rồi đó. Tôi ngước nhìn những vì sao tinh tú dần xuất hiện trên bầu trời đêm bao la, quay sang trêu chọc Khắp Na. Bao nhiêu cô gái thầm thương trộm nhớ cậu, nhưng chưa ai dám bộc bạch thẳng thắn như Đan Khan. Đêm đầu đông khá lạnh, chiếc bánh trong tay Khắp Na đã nguội ngắt từ khi nào. Cậu ấy chào mài, buông tay. Đừng chịu trọc nữa, ta đang rầu rĩ vì chuyện này đây. Em không để ý ánh mắt của anh ba, như thể muốn ăn tươi nuốt sống ta à. Mấy ngày gần đây, thái độ của Giá The say đổi chóng mặt. Với Khắp Na thì nhăn nhó khó chịu, còn với Đan Khan thì rất mực ân cần dịu dàng. Tôi phì cười. Anh ba của cậu cũng rất thẳng thắn, ai cũng thấy rõ cậu ấy muốn theo đuổi Đan Khan. Khắp Na dõi mắt trông lên bầu trời thâm thẳm. Anh hai nói với ta rằng anh ba là người khá kén chọn. Huynh ấy quyết tâm cưới một cô vợ con nhà quyền quý. Đan Khan là con cái quan thiên hộ hầu vùng Hát Xe lại phụ trú, giàu có hơn Sa Kia. Mấy năm nay, huynh ấy kiên trì chờ đợi đến ngày đã thành đủ tuổi lấy chồng. Nhưng năm lần bảy lượt tới tràng viên hát xe xin cầu hôn, huynh ấy đều bị Sinrenia từ chối. Ông ta không ưng huynh ấy. Ê, là vậy. Huynh ấy là con thứ, mẹ đẻ lại là người hầu. Huynh ấy không được quyền kế nghiệp gia sản, nên không được các gia đình quý xem trọng. Nhưng huynh ấy chẳng cam lòng, thế nên tuy đã 26 tuổi mà huynh ấy chưa chịu kết hôn. Tháp nào quấn chặt chiếc áo da dê, hai tay đan vào nhau, kê sau gáy, ngã nghiêng trên gò đồi, bàn tay hờ hững ngắt một ngụm cỏ hiếm hoi trên bãi đất trống, bỏ vào miệng. Chúng tôi cùng nhau ngắm nhìn bầu trời, ngàn sao lấp lánh. Anh ba đã ra sức thuyết phục Sinrenia cùng đi yên kinh đợt này. Có lẽ huynh ấy muốn ông ta chứng kiến địa vị cao quý của đại ca trong vương triều Hốt Tất Liệt. Nếu gia tộc của Sinrenia và giáo phái Sakya trở thành thông gia, ông ta có thể gây dựng mối quan hệ với thế lực của người Mông Cổ. Ông ta muốn nhân chuyến này kiểm chứng xem vé xe có xứng đáng làm con rể ông ta hay không. Ông ta đúng là cáo già, ngoài mặt thì tươi cười với tất cả mọi người, nhưng trong lòng đã tính toán đầu ra đấy. Đan Khan đeo bám cậu, ông ta chỉ mắng mỏ vài câu lấy lệ, còn để mặc cô ả tự do thể hiện. Xem ra sau khi gặp cậu, ông ta đã quyết định bỏ rơi vé the. Cậu mới là chàng rể lý tưởng của ông ta. Tôi cào cào móng vuốt vào ngực áo cậu ấy, cố nhịn cười, hỏi: hay cậu thử suy nghĩ xem. Tiểu Lam, ta không hề có ý nghĩ đó. Kháp Na bật dậy, giọng nói đột ngột vút cao, có lẽ nhận ra mình hơi thất lễ, cô ấy vội lấy lại bình tĩnh. Vả lại, không đời nào ta gây bất hòa với anh ba chỉ vì một cô gái xa lạ. Định mở lời thì chợt nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần. Tôi vội vàng nhảy tót vào lòng Kháp Na thì thào: có người đến. Dưới ánh trăng sáng như giác bạc, một thiếu nữ nhẹ nhàng bước tới. Đêm nay hình như Đan Khan đã trang điểm rất kỹ, đầu đội mũ lông cừu hình tròn, viền mũ màu tím nhạt, bông tai san hô và trân trâu sâu thành chuỗi dài thả xuống hai vai. Cô khoác áo da dê ngũ sắc, đeo thắt lưng bằng lụa đỏ, trông cô giống hệt chú chim công đang xòe cánh trên sân khấu, rực rỡ đến chói mắt. Kháp Na, em đi tìm chàng khắp nơi, thị vệ của chàng bảo rằng chàng đi dạo cùng với một con hồ ly. Cô ấy bật cười khúc khích, nụ cười điệu đà kiểu cách. Thị vệ của chàng bảo rằng chàng không thích bị quấy rầy khi đi dạo. Kháp Na đứng lên chào hỏi, giọng nói lạnh lùng khách sáo: tiểu thư tìm ta có việc gì? Có chứ. Cô ả bước lại gần Kháp Na, ánh mắt như lửa cháy chà sát lên người cậu ấy, hai tay đưa lên cao quá đầu, tạo thành hình vũ điệu quyến rũ, sau đó vừa xoay như chong chóng, vừa cất cao giọng hát: miệt mài hát ca chờ trăng lên, lòng hân hoan theo câu hát miên man. Này đây, thắt lưng em buộc chặt, không để vầng trăng bỏ cuộc chơi, lời yêu còn chưa ngỏ cùng chàng. không xinh đẹp nhưng Đát Khan lại có giọng hát trời phú. Bài tình ca quả thực rất lay động lòng người, lúc cao vút thanh thoát, khi lắng động ngọt ngào. Vũ điệu tuy không mềm mại uyển chuyển, lả lướt như các thiếu nữ người Hán, nhưng lại phóng khoáng, gợi cảm quyến rũ. Vầng trăng vàng vạt treo trên cao, sức hấp dẫn tỏa ra từ các động tác vũ đạo của Đát Khan khiến cho một người thưởng thức ca múa nhiều đến mức nhàm chán như Kháp Na cũng bị lôi cuốn đến ngây người. Khi âm vang sau cùng của bài hát kết thúc, Đát Khan xoay người điêu luyện, tạo dáng quỳ yểu điệu trước mặt Kháp Na. Cậu ấy vẫn còn đang chìm đắm trong lời ca, không nói năng chi, gương mặt lạnh lùng lúc trước đã ấm áp và thân thiện hơn rất nhiều. Đát Khan cởi thắt lưng, hai tay trịnh trọng dần đến trước mặt Kháp Na, nét mặt tràn đầy hy vọng. Kháp Na, chàng ơi, em và chàng trao đổi thắt lưng để tình ta bền chặt mãi mãi không xa rời nhé. Kháp Na hoảng hốt, mặt mày biến sắc, người Tạng vốn khá thoải mái trong chuyện tình cảm nam nữ. Khác với người Hán, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Trai gái người Tạng chỉ cần vừa mắt, ưng bụng là trao đổi thắt lưng cho nhau và có thể quan hệ yêu đương mà không chịu sự ràng buộc của hôn ước. Kháp Na giật lùi vài bước, lắc đầu ngoài ngoại. Tiểu thư, không thể được, ta đã có vợ. Em đã hiểu và biết rằng người vợ mông cổ của chàng hơn chàng những 8 tuổi, hai người không hợp nhau. Khóe môi treo một nụ cười đầy ẩn ý, Đát Khan từ từ đứng dậy, chiếc áo khoác buông xuống ngang eo, ánh trăng mơn man trên bộ ngực căng tràn sức sống của cô. Kháp Na đỏ mặt, hấp tấp quay người đi. Đát Khan đào tới, siết chặt eo Kháp Na, áp người vào lưng cậu ấy, nghiễn chân, ghì môi vào cổ cậu ấy, hôn nồng nhiệt, giọng nói như mê đi. Chàng ơi, hãy yêu em đi. Kháp Na giận tái mặt, ra sức vùng thoát, trốn tránh như tránh tà. Xin tiểu thư hãy tự trọng, đừng ép ta phải coi thường cô. Bất chấp giá rét của đêm mùa đông, Đát Khan vẫn để mình trần lao vào Kháp Na. Sau khi bị từ chối lần thứ hai, cô ả bực tức túm lấy cánh tay Kháp Na. Chàng lớn lên ở vùng cao nguyên nên nhiễm tính hủ hậu của người Hán mất rồi. Người Tạng chúng ta chỉ cần ưng ai là có thể vào rừng cùng người đó. Chuyện đó có gì ghê gớm đâu, chàng có còn là người Tạng nữa không? Gương mặt đỏ như gấc chín vì xấu hổ của Kháp Na dần chuyển sang màu tím của cơn thịnh nộ đang dâng lên ngùng ngục. Cậu ấy hất tay Đát Khan ra khỏi người mình. Đối với cô, chuyện đó không có gì ghê gớm, nhưng đối với ta lại hết sức thiêng liêng. Điều này chẳng liên quan gì đến việc ta có là người Tạng hay không. Không muốn nấn ná đôi co thêm, Kháp Na sải bước rời khỏi đó. Đát Khan đuổi theo nhưng không kịp, tức tối gào lên ở phía sau. Đát Khan này, xin thề với Phật Tổ, dù phải chịu đày đọ nơi lục đạo luân hồi, ta cũng quyết lấy bằng được chàng. Ánh trăng mờ nhạt, khí lạnh thấu xương. Tiếng thét của Đát Khan vang vọng giữa sơn cốc, tựa như âm thanh của loài quỷ ám đeo bám Kháp Na. Những năm tháng sau này, tôi vẫn lạnh tim mỗi khi nhớ lại tiếng kêu như yểm vào số phận của Kháp Na, thứ bùa chú đáng sợ trong đêm đó. Nó là nơi khơi nguồn của sự bi kịch thê thảm khác của cuộc đời cậu ấy. Ân sủng mà Hốc Tất Liệt dành cho Bác Tư Ba khó ai sánh bằng. Ông ta cho Bác Tư Ba vô số ngọc ngà, châu báu, ngay cả những người thân cận cũng nhờ có cậu ấy mà một bước lên mây. Tôi xòe tay nhẩm tính. Lấy ví dụ nhé, người hầu cận thân thiết nhất của Bác Tư Ba là Ben Sanborn, vốn thuộc người Nạp Tây, cư trú ở vùng Hoàng Trung với cụ Túc, sau đó tiếp tục theo chăm sóc khi cậu ấy đến Đại Đô. Hốc Tất Liệt vì trọng dụng Bác Tư Ba nên cũng yêu mến Ben Sanborn, phong tước vạn hộ hầu cho cậu ta và ban cho gia tộc Nạp Tây của cậu ta toàn bộ đất đai thuộc vùng Hoàng Trung, Thanh Hải. Chàng trai trẻ tươi cười: một người làm quan cả họ được nhờ, thế nên những người anh em cùng cha khác mẹ của Bác Tư Ba lặn lội đến nương nhờ cậu ấy cũng phải thôi. Tôi lặng ngắm chiếc chuông gió len keng giữa cơn bão ào ạt ngoài cửa sổ, tâm tư chìm đắm trong những kỷ niệm xưa cũ. Lúc ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt đợi chờ của chàng trai trẻ. Tôi thở dài, cất giọng não nề: năm 1260 là một năm kết thúc đặc biệt đối với cả Hốt Tất Liệt, Bác Tư Ba và Kháp Na. Chàng trai trẻ gật gù: theo tôi được biết thì vào năm này Hốt Tất Liệt đã xưng đế, Bác Tư Ba được phong làm quốc sư, nhưng còn Kháp Na thì vì sao lại là năm đặc biệt? Cơn đau ùa đến vò xé tâm can, tưởng như có thể giã nát tim tôi. Tôi cắn môi im lặng hồi lâu, một lúc sau mới ngẩng đầu, từng tiếng một thoát ra đầy khó khăn: cuộc hôn nhân chính trị thứ hai. Châu phong lùa về chinh yên, 窗台上轻叩着两三声，沐浴停顿又再次敲响，和着他悄然而至的琴，擦薄热情映入风，树下他将佛偈一声声， 沉鱼无觅唤有时间情，他唯愿伴他身旁。佛说无云流度是妄，将因果都念作业障，前尘归依是痛后才 懂得绝望，在树下故事里，他静静做着诡异的梦，入了心底的是他身影，还是未知的痴望。 紧握住掌心的滚烫，斑驳着掩饰不了的凄凉，时光悄然流淌，是他无法言说的悲伤，将这段藏入佛龛捆绑，前尘留给了西窗。 佛说云流吐希望，将因果都念作业障，渐成皈依是痛后才懂得绝望。暮色渐渐昏黄，树下的他清醒着绝望，只与空寂般孤佛清灯，皈依那一段过往。Thank you.